làm cho nàng căn bản là không có cách chống đối. Xì xì, Bách Hoa Tông tông chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền trắng bệch cực kỳ. Tông chủ, ngươi không chết đi. Lâm Hàm Ngọc lập tức lên trước, đem tông chủ phụ trợ. Nếu như nàng không phải dựa vào để cho tiên khí, e sợ cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, làm sao Tây U Tư nhìn phía dưới những con kiến hôi, không khỏi cuồng tiếu lên. Hắn Tây U Tư mới là nhân vật mạnh. Không có chuyện gì, những người quá mạnh mẽ, xin hơ khí trong tay quá mức dường gì. Bách Hoa Tông tông chủ kinh hãi nói. Lâm Hàm Ngọc giờ khắc cũng là cờ lên, nàng cũng phát hiện những người rất nhuần nhuyễn cận chiến, trong tay cái kia chút cử kiếm phảng phất cắt rời tất cả giống như vậy, đồng thời những cử kiếm trên còn sẽ có chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, làm cho các nàng căn bản khó lòng phòng bị. Các ngươi những thổ dân, nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn quỳ. Tây U Tư nói rằng trong tay cử kiếm chấn động mọi người, khiến người ta sợ hãi. Nằm mơ. Lâm Hàm Ngọc quát. Hừ, vậy chỉ có chết rồi. Tây U Tư lạnh lùng nói, trong tay cử kiếm lần thứ hai chém xếp mà tới. Lâm Hàm Ngọc cùng Bách Hoa Tông tông chủ nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh sợ. Len keng, em ra là đuổi kịp. Trong chớp mắt, một bóng người phiêu phù ở đất trời, một cái tay đem cự kiếm nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Lâm Hàm Ngọc nhìn người tới thời sững sờ, sau đó hưng phấn nói, tiểu đệ. Mà lúc Lâm Phàm nắm lấy cự kiếm sau, nhưng là hơi sững sờ, tốt cái quái gì vậy, kỳ quái a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1092 toàn bộ đập cơ. H. E. T. T. D. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mắt quái gì? Gia hỏa thực lực rõ ràng chỉ có kim tiên đại viên mãn, có thể gọi là nửa bước tổ tiên, thế nhưng trong tay cử kiếm bộc phát ra uy lực, dĩ nhiên có tổ tiên oai. Hơn nữa đó cũng không phải vô tận đại lục bất luận tông môn gì luyện chế được tiên khí, bởi vì trong đó không có tiên đạo quy tắc. Đúng là cái kia khảm nạm ở cử kiếm trên 7 viên bảo thạch có loại kỳ quái sức mạnh. Chẳng lẽ đây là Tây Huyễn hệ thống sức mạnh hay sao? Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Người trước mắt khuôn mặt cấu tạo so sánh lồi lõm, hai mắt không phải màu trắng đen mà là màu anh lam. Đồng thời cái kia mặc lên người trên khôi giáp điêu khắc đồ án, bất kể thế nào nhìn đều giống như Tây phương thế giới thần linh. Mau thả! Tây U Tư giống giận, sau đó chợt quát một tiếng, thần ký hủy diệt. Thời khắc, Lâm Phàm nhìn thấy cử kiếm trên 7 viên bảo thạch đột nhiên tản mát ra tia sáng y mắt. Một luồng minh mông sức mạnh trực tiếp bạo phát ra. Một nguồn sức mạnh vọt thẳng đánh vào trên bàn tay. Ung kích lực lượng đối với người bình thường tới nói hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng theo Lâm Phàm, lực lượng hãy cùng ở trên người nhẹ nhàng tha một hồi, không có cảm giác nào. Tây U Tư nhìn trước mắt một màn, sắc mặt đại, hắn không thể tới xin được trước mắt. Thổ dân, dĩ nhiên cường đại như thế. Trong tay mình nhưng là thần khí A. Vây quanh 7 hệ siêu thần thú tới xin hơ hạch. Ở bọn họ nơi đó nhưng là siêu thần khí. Nhưng hôm nay, thổ dân dĩ nhiên đem nắm giữ trong lòng bàn tay, liền ra rẻ đều không chảy. Ghê tởm thổ dân, cho ta. Tây U Tư giống giận, muốn bùng nổ ra chiến thần sức mạnh, có thể trong chớp mắt, một luồng mãnh liệt cương phong kéo tới. Lâm Phàm trực tiếp một cái tát phiến đi, tựu như cùng đập mối giống như vậy, đập ở người trước mắt. Trên người, a, quy quy, mơ, bơ, y, e, nơ thành cho bụi. Vừa rồi hung hãn vô cùng Tây U Tư hoàn toàn tiêu tán, liền một cái cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cái gì ngoạn ý? Lâm Phàm đem cự kiếm cầm trong tay. Canh, phát hiện siêu thần khí thất hệ chiến thần kiếm. Lâm Phàm trực tiếp đem 7 viên bảo thạch cho khấu trừ hạ. Sau đó nắm ở trong tay, nhìn trái phải một chút, ẩn chứa sức mạnh thật sự là quá nhỏ bé. Ngón tay khẽ động, xoạt, xoạt 7 viên tới xin hơ hạch nháy mắt phá nát, hóa thành tới xin hơ điểm tung bay ở đất trời. Cái kia chút, âm lấn người hầu, nhìn thấy Tây U Tư bị người một trưởng đập chết, thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn đem chiến thần hầu chủ đại nhân đập chết. A, đây chính là 7 hệ siêu thần thú tới xin hơ hạch a, không gì không. Uyên thủng lại bị bóp nát cái. Thổ dân rốt cuộc là ai, hắn chẳng lẽ không biết, những tới xin hơ hạch là biết bao quý giá a. Dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Uyên ở 7 hệ siêu thần thú tới xin hơ hạch giá trị liên thành. 1 tỷ tử tới xin hơ tệ mới có thể mua 1 viên A. Chạy chạy mau cái. Thổ dân quá kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Những người hầu sợ ngây người, sau đó phảng phất như gặp phải kinh khủng ma vượt giống như vậy, nhanh ngơ hướng về phương. A chạy đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt tất cả. Khẽ cau mày, nhẹ nhàng nâng lên tay, tư không đột nhiên nổ tung. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở đất trời, sau đó bay thẳng đến những người hầu kia trấn áp tới. Ầm, mặt đất xung chuyển, bụi bặm tung bay, những người hầu kia trực tiếp ở Lâm Phàm một trường. Bên dưới thành cho bụi, ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Những người đến cùng là lai lịch thế nào? Vô tận đại lục thật giống không có những bộ dáng người đi. Lâm Phàm thật đúng là có chút nghi ngờ. Cho tới đối phương là từ đâu tới, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nên tới trung quy sẽ đến, hơn nữa nghe khẩu khí, chúng ta là thổ dân, như vậy những người chính là phát hiện một vương u quy quy nơ gơ bơ a cơ hơ. Hoa Tông mọi người nhìn trước mắt một màn cũng sớm đã trợn tròn mắt. Bọn họ không dám tới xin tưởng trước mắt phát sinh một màn khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Những quái dị kẻ âm lấn rất là mạnh mẽ, đánh chính bọn họ không ứng phó kịp. Nhưng là đối với cái kia đứng ở trong hư không người tới nói, những người dường như run rế giống như vậy, tiện tay vỗ một cái liền đưa bọn họ toàn bộ đập chết. Lâm Hàm Ngọc bay đến hư không, tiểu đệ ôn a to bơ a cơ hơ. Hoa Tông người không biết, một mảnh kinh ngạc. Các nàng nghe được cái gơ y lơ a mơ sư muội dĩ nhiên bay đến hư không gọi vị cường giả vì là tiểu đệ, vậy bọn họ lại là quan hệ như thế nào? Bách Hoa Tông tông chủ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong mắt lập lòe tới xin hào quang. Nàng không nghĩ tới Hàm Ngọc đệ đệ dĩ nhiên mạnh như thế, quả thực ngoài ý liệu của hắn. Tỷ, không có sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Không có chuyện gì. Lâm Hàm Ngọc lắc đầu nói rằng, đệ, ngươi là làm sao biết ta gặp phải nguy hơn? Y e mơ lơ a mơ. Phàm cười yếu ớt một tiếng. Ta đưa cho ngươi tiên khí chịu ảnh hưởng, ta cũng đã cảm nhận được. Bởi vậy từ tông môn tới rồi. Lâm Hàm Ngọc hạnh phúc gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới chuyện lúc trước. Tiểu đệ chẳng những không có trách tội nàng, còn không kịp chờ đợi trước tới cứu mình. Trong lòng cũng là cảm động hết sức. Sau đó Lâm Phàm tùy tùng Lâm Hàm Ngọc đi tới Bách Hoa Tông.

đến cùng lại làm chuyện gì làm như thế một ngọn núi đầu trở về làm do, cái kia hình như là Bách Hoa Tông đỉnh núi đi. Một tên lanh mắt đệ tử kinh dị nói. Cái gì Bách Hoa Tông Lâm Sư Huyên làm cái gì vậy, đây làm sao đem Bách Hoa Tông đỉnh núi đều mang về mia nó. Lâm Sư Huyên hắn không sẽ là đem Bách Hoa Tông tận diệt đi. Cũng quá kinh khủng. Nghe nói Bách Hoa Tông đều là mỹ nữ, Lâm Sư Huyên có thể hay không đem những người đẹp toàn bộ chém giết a? Nói bậy gì đấy, ngươi cho rằng Lâm Sư Huyên là hạng người như vậy sao? Các đệ tử y ào bàn tán trò chuyện với nhau. Bọn họ là biết Bách Hoa Tông. Cái kia Bách Hoa Tông tất cả đều là mỹ nữ. Không biết có bao nhiêu lưu manh hán. Nhớ mỹ nữ. Lâm Sư Huyên ngược lại tốt. Trực tiếp đem Bách Hoa Tông nhổ tận gốc. Mang về tông môn. Cũng không biết mỹ nữ các sư muội có phải là bị Lâm Sư Huyên cho chém chết. Nếu quả thật chém chết. Nhưng là tổn thương lòng người. Trong hư không, Lâm Phàm trực tiếp đem Bách Hoa Tông căn cơ hướng về Thiên Địa Tông bên cạnh ném một cái. Cũng coi như là hoàn thành. Các ngươi trước tiên về tông môn đi, ta đi tìm lão tổ nói một chút. Lâm Phàm không nói thêm gì, bay thẳng đến tông môn nơi sâu. Chạy đi, đồng thời quay về tông môn những đệ tử kia phân phó nói. Bách Hoa Tông ở tạm Thiên Địa Tông, các ngươi khỏe sinh chiêu đãi, có thể hay không tìm tới nửa kia tửu. Em các ngươi tạo hóa, bất quá ai dám dùng sức mạnh, đừng trách ta tiêu diệt ngươi nhóm. Cái gì Bách Hoa Tông ở tạm Thiên Địa Tông bên cơ? À, nơ, hơ, mơ, e, nhà nó. Lâm Sư Huyên cũng thật lợi hại. Dĩ nhiên đem Bách Hoa Tông cho lắc lư đã trở về. Chẳng lẽ chính là Lâm Sư Huyên đối với ám hiệu của chúng ta hay sao, biết chúng ta cũng còn lưu manh. Để cho chúng ta có cơ hội cùng mỹ nữ tiếp. Úp một chút. Ta nhìn rất có thể à, chúng ta còn ngây ngốc đứng ở chỗ. Làm gì còn không mau đi chiêu đãi một chút. Nếu như bị cách nào người sư muội nhìn chúng. Từ đây nhưng là thoát ly lưu manh ngành nghề nữa à. Ta yêu sư huyên yêu ta. Từ đây ta lấy Lâm Sư Huyên như thiên lôi sai đâu đánh đó à. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Cạnh tranh công bằng. Ai dám xử bán tử. Ta phải đi Lâm Sư Huyên bên kia báo cáo các ngươi. Khẳng định rồi, chúng ta là Thiên Địa Tông đệ tử, định phải hài hòa đối. Ừ, Lâm Phàm lần. Nhưng là một cái cản món chuyện tốt to lớn. Thiên Địa Tông vô số đệ tử nhớ ký sư huyên tốt. Như vậy sư huyên nơi nào tìm? Bọn họ. Em như là hiểu, sư huyên đây là vì là hạnh phúc của bọn hắn suy nghĩ á. Ở các đệ tử trong lòng, Lâm sư huyên liền là các đệ tử tốt hậu tuyển nhân a. Những tông chủ kia dự bị đệ tử thấy cảnh. Trong lòng khe khẽ thở dài. Vị trí tông chủ. Em ra là không có hy vọng. Bất quá đối với Bách Hoa Tông cô nương. Bọn họ vẫn có chút ý tưởng. Ngày ngày tu luyện cũng là khô khan tháng ngày. Nếu như có thể tìm tới nửa kia. Cái kia cũng là chuyện không tồi. A, tông môn nơi sâu. A, đây là một mảnh thứ nguyên. Từ các lão tổ mở ra tới địa phương. Ở đây linh khí sung túc. Đồng thời còn đầy giấy cái khác một ít huyền diệu khí tức. Những khí tức đối với người tu luyện tới nói đều có tác dụng lớn lao. Bởi vậy đối với tông môn có cống hiến trọng đại đệ tử, lớn khen thưởng chính là đến tông môn nơi sâu. A tu luyện. Đồng thời trong vùng hư không còn bao hàm các lão tổ đối với trời đất lĩnh ngộ mảnh vỡ. Nếu như một tên đệ tử có thể lãnh ngộ tu vi, tự nhiên là ào ào ào tốc độ tăng a. Lão tổ, lão tổ. Lâm Phàm tiến nhập tông môn nơi sâu. A liền mở miệng hô. Hiện tại Lâm Phàm ở trong tông môn địa vị phi phàm. Ngoại trừ lão tổ, liền hắn châu bò. Còn tông chủ đối với Lâm Phàm đó cũng là thích khủng khiếp a. Nếu như không phải

quy. O. Nơ. Gơ. Thần chú. Trong chớp mắt, hắn phát hiện một cái bàn chân lớn. Đột nhiên, xuất hiện ở trước mắt, sau đó nổ vang một tiếng trực tiếp đem đạp ở dưới chân. Ngay ở An Diêu ngâm. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, thần chú, Lâm Phàm trực tiếp mất ngay tại chỗ, mà khi xuất hiện lại, nhưng là một cước sấm nát An Diêu trên mặt. Hèn hạ thổ dân, ngươi tại sao có thể vào lúc đánh lén? An Diêu bị một cước đạp ở dưới chân, gương mặt sắc mặt giận dữ. D, T, I, E, N, T, H, A, sự là quá hèn hạ. Mình thần chú vẫn không có ngâm. U, V, Quy, Quy, O, N, G, kết thúc A. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, ngươi có trí chứng A, chiến đấu, ai sẽ chở ngươi ngâm? U, V, G, W, W, O, N, G. Ngươi chính là Pháp Sư Vong Linh. Mà ta ở trong mắt các ngươi chính là thích khách. Ngươi một cái Pháp Sư. Dám theo ta thích khách đánh. Ngươi nói ngươi có ngốc. Lâm Phàm khinh thường nói. An Diêu xứng sờ, phảng phất là chưa kịp phản ứng. Ngươi làm sao biết những thứ. Hắn không có nghĩ tới chỗ này thổ dân. Dĩ nhiên biết hắn là Pháp Sư Vong Linh, hơn nữa vẫn còn biết thích khách. Theo An Diêu, vốn là chuyện không thể nào a. Lùi lại lúc, Long Kỵ Sĩ Zét Ly đột nhiên giơ lên cao trường thương. Bay thẳng đến Lâm Phàm đâm thủng mà đến. Cái kia trường thương bùng nổ ra một đạo lực. O, A, Y toàn bộ hư không đều nhăn nhó. Lâm Phàm giơ tay lên, một trưởng đem nắm lấy trường thương mũi nhọn, sau đó chuyển qua đầu, Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ Zét Ly sắc, ngươi. Dơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. O. Nơ. Gơ. Kỵ Sĩ Zét Ly dưới chứng cử Long. Không thể nhịn được nữa. Một cái Long tức trực tiếp phun phun ra. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mà An Diêu nhưng là hoảng sợ gầm to, ta còn ở dưới chân của hắn. Nơ. Hơ. A. O. Lơ. O. Nơ. Gơ. Tức trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ. Cứng rắn đại địa ở đây Long tức bên dưới. Phát ra tư tư thanh âm. Trực tiếp bị hủ thực. Long Kỵ Sĩ Zét Ly thấy cảnh. Nội tâm ngưng lại, không biết tình hình. Cụ thể đến cùng làm sao? Cũng không biết cái. Thổ dân có chết hay không đi, hắn tới xin tưởng thế gian. Không có ai có thể ở cử Long Long tức chi sống sót, dù cho là chính bản thân hắn cũng không thể. Nguyên lai đây chính là Long tức, còn cái quái gì vậy có chút miệng thối. Một thanh âm từ cái kia Long tức truyền ra ngoài. Dừng tay, dừng tay. An Diêu kêu thảm, phảng phất bị cực đại thương tích. Long tức tiêu tan. Lâm Phàm không có bất kỳ tình hình. Khắp toàn thân từ trên. Dưới dù cho liền một chút địa phương hư hại cũng không có. Thế nhưng bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân An Diêu giờ khắc. Nhưng là thê thảm hết sức, da rẻ toàn bộ rách nát. Lộ ra cái kia uy nghiêm đáng sợ cốt. Tại sao có thể như vậy? An Diêu mở miệng, khóe miệng cái kia đốt cháy ra rẻ nháy mắt rơi. Trong cổ họng tất cả đều nhìn thật sự, rất là khủng bố. Long Kỵ Sĩ Zét Ly nhìn thấy tình hình. Tâm thần chấn động mạnh, gương mặt không dám tới xin tưởng, hắn không nghĩ tới. Thổ dân dĩ nhiên mạnh như thế. An Diêu gào thét. Lên, lên, ầm ầm chung quanh vong linh đại quân, dường như châu chấu một loại hướng về Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm nhìn trước mắt tất cả, hơi há mồm. Thiên Long bát âm. Cường hãn sóng âm từ Lâm Phàm trong miệng bộc phát ra. Sau đó chấn động thiên địa. Cái kia chút vong linh đại quân. Ở cổ lực lượng. Bị đụng, nháy mắt nổ tung căn bản không có chút sức chống cực nào. An Diêu nhìn tất cả những thứ. Trong mắt lập lòe vô cùng vẻ hoảng sợ.

báo cho cái khác thêm đại tông môn, nói vậy bọn họ hẳn phải biết phải nên làm như thế nào. Canh Dương Thiên nói rằng, Lâm Phàm đối với tình hình như thế vẫn không có ôm hy vọng quá lớn, những người nơi nào còn có thể đoàn kết lại a? Đặc biệt là Côn Lôn Thần Tông, nếu như nó có thể đoàn kết lại, thật có thể gặp phượng. A-di-đà Phật. Lúc một đạo Phật âm truyền đến, Thiện Ác Phật Tông ở tông môn nơi sâu, a hư không nứt mở, một bóng người từ trong đó đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy cái tên thời sững sờ, là ngươi? Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là vị Lai Vô Lượng Vương Phật, cái tên làm sao có khả năng đi ra. Canh Dương Thiên hơi nhướng mày, lòng sinh vẻ cảnh giác. Thiện Ác Phật Tông trong đó lão tổ hắn là nhận thức, nhưng là một vị lão tổ, cẩn thận một chút, đây là vị Lai Vô Lượng Vương Phật, trước đây hố quá ta, không nghĩ tới dĩ nhiên đi ra. Lâm Phàm nói rằng, Lâm Phàm nhìn ra rồi, đây là vị Lai Vô Lượng Vương Phật một đạo thần niệm. Canh Dương Thiên, bản Vương Phật lần đến đây chỉ muốn nói rõ một chuyện, Nguyệt Ảnh Đại Lục việc không liên quan Thiên Địa Tông, sau đó tự có Thiên Địa Tông một phần cơ duyên. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói, không liên quan em gái ngươi à, ngươi con lừa chọc là thế nào đi ra? Lâm Phàm ở một bên chửi ầm lên. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn thấy Lâm Phàm hơi lộ ra vẻ an lành, hóa ra là thí chủ, bản Vương Phật lễ độ. Thảo, đừng giả mù sa mưa, ngươi âm hiểm con lừa chọc, lão tử nói cho ngươi biết, việc ta quản, chỉ cần bọn họ còn dám tới, đến một trận, ta diệt một trận. Lâm Phàm giận mắng, còn ngươi nữa, con lừa chọc có gan bản thể lại đây, lão tử trực tiếp đem ngươi dọn dẹp không muốn không muốn. Ngươi có tới xin hay không? Lâm Phàm mắng, thí chủ càn rỡ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngữ khí lạnh lẽo, vốn định ra tay, sau đó cười nhạt một tiếng, thí chủ hữu duyên gặp lại. Thảo, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái tuyệt phẩm tiên khí ném tới, tự bảo. Canh Dương Thiên kinh hoàng nói, đừng, a mơ tê o nơ gơ môn nơi sâu, a đột nhiên lắc chuyển động, tiểu tử ngươi có thể hay không chờ chút, ở đây rất yếu đuối, căn bản không có thể chịu đựng tuyệt phẩm tiên khí, tự bảo. A Di Đà Phật. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mặt không hề cảm út, sau đó nhìn thật sâu một chút Lâm Phàm, trốn vào hư không, rời khỏi nơi. Coi như ngươi đi nhanh. Lâm Phàm giận mắng. Canh Dương Thiên nhìn cái kia mất hư không, sau đó cẩn thận một chút, người tu vi so với ta muốn mạnh, chỉ sợ là viễn cổ tiên vương, không thể coi thường. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn biết vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất mạnh, nhưng không có chút nào sợ. Vô luận như thế nào, à phòng một cái cơ hội cuối cùng, định là lưu cho hắn tốt, đừng để chính mình đụng tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1100 gặp quy. U. Y. Vâng. Y. Quy. Quy. Lai Vô Lượng Vương Phật rời đi. Nhưng là Lâm Phàm, em như là biết rồi. Vì Lai Vô Lượng Vương Phật nên cùng Nguyệt Ảnh Đại Lục người bên kia mưu đồ bí mật, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở đây, để nhóm người mình không cần nhiều quản chuyện. Đương nhiên chuyện. Lâm Phàm làm sao có khả năng đáp ứng cái tên vẫn còn có mặt xuất hiện ở trước mặt mình, định chính là muốn chết. Đương nhiên nếu như đối phương là bản thể giáng lâm, chính mình à phòng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn, tuyệt đối sẽ hô hắn một mặt để hắn biết mình lợi hại.

là làm sao biết chính mình ở chỗ? Không thể, tuyệt đối không thể. Quang xin hảo cảm thánh đường, vĩnh hằng ánh sáng. Quang xin hảo cảm chủ thần giờ khắc. Cũng đồng thủ, sau lưng 36 đôi trắng cánh khẽ động, ánh sáng thần thánh bộc phát ra trực tiếp bao phủ thiên địa. Thời khắc, Lâm Phàm sợ hãi đến hồn phi phách tán. Rời gặp quỷ.